Chúng tôi là khách của nhà cậu đấy. Khách của bà tôi còn tôi không có khách nào cả. Cách Trương.